Nghe bài hát của Zetsun, Rechumpa bình tĩnh lại. Những người bảo trợ trong hội tất cả đều trách các giáo sĩ học giả. Rechumpa cũng bị phê bình nhẹ vì sự buồn giận của ông ta. Sau sự cố này, tất cả những người bảo trợ đều xác định sâu hơn bao giờ hết niềm tin của họ nơi Milarepa. Thế là những giáo sĩ học giả đã chủ tâm lăng mạ Jesus trước. Nhưng làm như thế là họ tự sỉ nhục và làm mất lòng tin mà thôi. Thất vọng và xấu hổ, Dalo, Lodun và một vài tăng nhân khác vào ngày hôm sau lại đến Jesus tìm cách trả thù. Khi đến, họ xin phép được gặp Jesus để xin lỗi vì cách hành xử của họ ngày hôm trước. Rechumpa nói, không cần xin lỗi gì cả, cũng không tranh luận, cũng không cần thiết cho các ông gặp Jesus. Trong khi Rechumpa đang cố gắng chặn họ lại, một vài đệ tử khác lẻn vào phòng Jesus và xin ông gặp các giáo sĩ. Milarepa nói một cách rất tử tế, điều tốt nhất là không làm sai bất cứ điều gì. Nhưng nếu các con đã làm sai và có thể sám hối với lòng chân thành từ đó về sau, như vậy cũng rất tốt. Bây giờ hãy để cho các giáo sĩ học giả vào nói chuyện với thầy. Như vậy ông đã chấp nhận tiếp kiến. Rồi các giáo sĩ tặng thịt và nói, hôm qua ngài đã đúng, chúng tôi hối hận những gì chúng tôi đã làm. Để xin lỗi, chúng tôi xin tặng ngài món thịt này, dùng những quyển sách này làm khung tham khảo phán định. Bây giờ chúng ta hãy thảo luận về các giáo lý Phật giáo một cách thân hữu. Jetsun đáp, các thầy thân mến, ngạn ngữ nói, nhìn mặt biết có ăn hay không, trong cùng ánh sáng ấy, sự thật một người biết pháp hay không, có thể khám phá dễ dàng qua y có thể thắng phục những dục vọng ngã chấp của y hay không. Một người có thể rất hùng biện khi nói về pháp và thắng tất cả các cuộc tranh luận, nhưng nếu y không thể khắc phục được ngay cả một phần nhỏ sự chấp ngã và các dục vọng của y, mà chỉ đắm mình trong lời nói và thuyết thoại, thì những chiến thắng của y trong tranh luận sẽ không bao giờ mang lại cho y bất cứ lợi ích nào, mà chỉ tăng thêm lòng vị kỷ và sự kiêu hãnh của y. Đây là nguyên nhân gây nên sự lang thang trong luân hồi và rơi đến tận đáy địa ngục. Vì thế, như tôi có thể thấy được, tất cả cuộc tranh luận này có hại và có tính chất phá hoại. Sự xin lỗi của các ông vì sự hành xử sai lầm ngày hôm qua quả thật rất tốt. Bây giờ chúng ta kết thúc cuộc thảo luận của chúng ta và các ông có thể về nhà. Lúc ấy, Đa Lô nói, chỉ Phật mới có thể thắng phục được ngã chấp và các dục vọng của mình. Một người không thể khắc phục được sự chấp ngã của y, nhưng đó không có nghĩa là tri thức về Phật giáo và sự hùng biện của y trong tranh luận. Kết án y phải rơi vào địa ngục và lang thang vĩnh viễn trong luân hồi. Nói như thế là nói tri thức và học vấn là có tội. Một người có thể tuyên bố rằng sự nghiệp bác học của y là đại tội, nhưng điều này không xóa bỏ cho y sự lừa dối về sống đạo đức, cũng không bảo vệ y khỏi làm điều sai lầm ngay cả với ý định đúng. Đây có lẽ là điều làm cho y rơi thẳng vào đáy địa ngục. Do đó, điều có tầm quan trọng vĩ đại là học tốt và phân biệt cái gì đúng và cái gì sai. Vì những lý do này, chúng ta phải thảo luận về các giáo lý Phật giáo. Vì quen thuộc với những luật lệ và cách thức đưa dẫn tranh luận, tôi đề nghị ông chọn một đề tài ông thông thạo và đưa ra một mệnh đề trong ánh sáng ấy. Rồi chúng tôi sẽ đánh giá nó và cho ông quan niệm của chúng tôi. Mặt khác, nếu ông nghĩ rằng chúng tôi không phải là những học giả có học thức tốt, ông có thể hỏi chúng tôi bất cứ câu hỏi nào ông thích và chúng tôi sẽ cố gắng trả lời ông. Jetsun đáp, nếu các ông cứ khăng khăng như vậy, tôi hết đường lựa chọn. Ở đây mọi người biết cả hai chúng ta, và họ biết rõ chúng ta. Họ đã nghe chúng ta, thấy chúng ta, và cũng biết chúng ta. Bây giờ tôi sẽ nêu lên một đề tài ở bên kia, cả thông thái và dốt nát. Tôi sẽ hỏi các ông một vài câu hỏi. Tôi cũng sẽ đưa ra mệnh đề của tôi về giáo lý Phật giáo. Bây giờ xin hãy trả lời tôi. Hư không chướng ngại hay không chướng ngại? Nhà học giả đáp: không ai từng hỏi thứ câu hỏi này. Nhưng vì vừa rồi tôi đã nói lời cam đoan với ông, tôi phải trả lời. Dĩ nhiên hư không không chướng ngại. Nó còn có thể là gì khác? Nhưng tôi nghĩ hư không chướng ngại, Giê-xu nói. Lý do gì mà ông dám đưa ra một xác quyết tự phụ như thế? Vào lúc đó, Milarepa đã nhập định biến hư không trở thành kiên cố và đáp: chúng ta hãy xem hư không chướng ngại hay không chướng ngại. Bây giờ ông có vui lòng đứng lên và di chuyển chung quanh hay vươn tay chân ra không? Lúc ấy, nhà học giả cố thử di chuyển, nhưng ông ta thấy rằng mình không thể di chuyển được. Ông ta phải giữ nguyên trong tư thế ban đầu, ngay cả không thể mở miệng được, và ngồi cứng đơ ở đó giống như một bức tượng chết. Từ đó, Giê-xu bay lên và bước đi, đứng, nằm xuống và ngồi trong tư thế hoa sen, ngay trong hư không. Rồi ông xuất định và nói với nhà học giả. Ông chủ trương rằng hư không không chướng ngại. Tại sao ông không thể di chuyển được thân ông? Đây là vì ông đã học bùa chú xấu xa và huyền thuật từ các đạo sư của ông. Những gì xảy ra cho tôi chỉ là vì các thần chú và thuật phù thủy ác hại của ông. Đây là một sự kiện được biết rất rõ, được tất cả chúng sinh thừa nhận. Hư không không chướng ngại. Lúc ấy, Milarepa hỏi: có đúng rằng không có sự khái niệm hóa và hợp lý hóa thì hư không được tất cả xem là không chướng ngại? Súc vật cũng xem hư không như vậy phải không? Ông và các vị thầy của ông cũng cho là như thế, mà bây giờ bị kinh nghiệm của ông bác bỏ. Tất cả điều này có thể là do huyền thuật của tôi, nhưng sự kiện bản chất chướng ngại của hư không đã được chứng minh cho ông là hoàn toàn đầy đủ. Bây giờ tôi sẽ cho ông mệnh đề của tôi. Tôi tuyên bố rằng tảng đá ở trước mặt chúng ta không chướng ngại. Vậy phản ứng của ông đối với lời khẳng định này như thế nào? Nhà học giả đáp: trừ phi ông lại dùng thần chú và thuật phù thủy ác ôn của ông, thì hòn đá không thể là gì khác hơn là chướng ngại. Về điểm này, Giê-xu nói: phù hợp với những gì ông đã đề nghị lúc bắt đầu, mỗi bên có thể trắc nghiệm bên kia bất cứ môn nào. Bây giờ tôi muốn trắc nghiệm các huyền lực của ông, vì tôi không nghĩ rằng ông giỏi môn này. Bây giờ xin hãy vui lòng thi triển pháp thuật của ông, biến tảng đá trước mặt chúng ta thành không chướng ngại. Có khả năng làm ảo thuật và có ý muốn làm ảo thuật là hai cái hoàn toàn khác nhau. Nhà học giả đáp: có khả năng làm không có nghĩa được phép làm. Vì các ông, những người làm ác, là chơi những trò ảo thuật này để lừa kẻ khác. Vừa rồi, ông đã cho tôi ấn tượng rằng ông dường như biết và có thể làm được mọi thứ. Giê-xu nói: những gì ông gọi là ảo thuật bị cấm thì bây giờ đang được vô số chư Phật thực hiện như mưa rơi khắp cả vũ trụ. Lúc ấy, Lô-đua nói: đúng, hư không đã trở thành chướng ngại như vừa rồi. Bây giờ xin vui lòng biểu diễn thần chú khiến cho hòn đá không chướng ngại. Vì thế, Giê-xu nhập định hư không cùng tận, làm cho tảng đá có thể thấm qua và rồi đi qua được từ đỉnh đến đáy của nó và từ bên này qua bên kia. Ông giữ một nửa thân ông trong tảng đá và nửa kia ở bên ngoài. Rồi ông ném tảng đá lên và để nó rơi xuống. Cuối cùng, ông dùng tay nhấc tảng đá lên và kêu lớn với Rechumpa: hãy đem một cái trụ. Rechumpa đem một hòn đá có hình cái trụ và đặt xuống. Rồi Milarepa đặt tảng đá kết sù lên trên, để lại dấu bàn tay của ông in lõm vào tảng đá. Những dấu vết này ngày nay vẫn còn có thể thấy được. Lúc ấy, học giả Lodun nói, hình như ông đã làm cho tảng đá không chướng ngại. Nếu đây không phải là ảo thuật mê hoặc, chúng tôi cũng có thể đi xuyên qua tảng đá được. Bây giờ hãy nói cho chúng tôi biết, chúng tôi cũng có thể làm được như thế không? Jesun đáp, dĩ nhiên, nếu tảng đá chướng ngại, thì tôi không bị giết chết khi nó rơi sao? Lúc ấy học giả Đa Lô nói, tảng đá không bao giờ đụng đến tôi. Nếu ở chỗ ban đầu không có tảng đá, thì nói về tính không chướng ngại để làm gì? Sự kiện đó, ông không cảm thấy tảng đá đi xuống và nghiền nát ông, chính là bằng chứng nó không chướng ngại. Jesus đáp rằng ông không cảm thấy một vật không ám chỉ sự không hiện hữu của vật ấy. Bây giờ, Đà Lô càng trở nên giận dữ hơn trước, nhưng Lô Đun bắt đầu thấy không chắc và bỏ cuộc. Ông ta nghĩ, tất cả điều này dường như là thật. Chúng ta, những học giả hoài nghi và ngờ vực luôn luôn rất khó thuyết phục. Nếu những biểu diễn này không phải là do ảo thuật tạo nên, mà là bằng chứng về sự thành tựu của ông ta trên đường đạo, tôi sẽ lấy giáo lý 6 ba la mật từ ông ta. Rồi ông ta hỏi, ông có vui lòng nói cho chúng tôi tu tập 6 ba la mật như thế nào không? Để trả lời, Milarepa hát, ôi, bà nơi nương náu quý và vĩ đại, ngồi trên đầu con như niềm vui và vinh quang của con. Con nguyện với lòng chân thành nhất, các ngài không thể rời bỏ con. Nguyện chứa con trong tâm bi của các ngài. Nguyện các ngài chăm sóc con với những ý lành. Nguyện các ngài ban cho tất cả chúng sinh chân lý tối hậu. Hành giả yoga, đại thừa, nghe pháp không chỉ bằng lời. Trong chân lý tánh không, y biết không có tu tập. Như thế, y từ bỏ cho chính y 10 điều ác. Nếu một người không thể giải thoát mình khỏi biển lận, thì bàn về từ thiện để làm gì? Nếu một người không từ bỏ đạo đức giả và giả vờ, thì giữ giới luật để làm gì? Nếu một người không thể bỏ hẳn những mắng chửi ác ôn, thì giả vờ nhẫn nhục để làm gì? Nếu một người không từ bỏ sự lạnh lùng và vô cảm, thì thề sống đạo đức để làm gì? Nếu một người không thắng phục những ý nghĩ vớ vẩn bên trong, thì nhọc công thiền định để làm gì? Nếu một người không thấy tất cả hình tướng là hữu ích, thì tu tập trí tuệ để làm gì? Nếu một người không biết giáo lý thầm thâm về cho phép và không cho phép, thì học thức dùng để làm gì? Nếu một người không biết nghệ thuật lấy và bỏ, thì nói về nghiệp duyên để làm gì? Nếu tâm một người không hợp với pháp, thì gia nhập giáo phẩm để làm gì? Nếu rắn độc ô nhiễm không giết, thì mong cầu trí tuệ chỉ đưa đến ngụy biện. Nếu không khắc phục được sự ganh tị có nọc độc, thì mong cầu tâm bồ đề sẽ là ảo ảnh. Nếu một người không kiêng làm tổn thương người khác, mà mong được kính trọng và tôn vinh, thì chỉ là suy nghĩ mơ ước. Nếu một người không thể khắc phục ngã chấp và thành kiến, mà ham muốn pháp bình đẳng, chỉ đem lại những tà kiến. Nếu một người không thể khắc phục con quỷ, ngã chấp, những ô nhiễm của y sẽ to lớn và yoga của y sẽ thất bại. Nếu những hành động của một người không hợp với pháp, thì sự lắp bắp và lãm nhảm của y sẽ chỉ quấy rầy. Thế nên, chớ lãng phí đời ông trong từ ngữ và bếp xếp, mà hãy cố đạt sự bảo đảm không hối hận và lòng tin khi đối mặt với cái chết. À, tôi chấp nhận rằng ông đã nghe 6 ba la mật, Đà Lô phê bình. Bây giờ, hãy nói cho tôi một người tu tập 10 ba la mật cách nào? Để trả lời thách thức của ông ta, Milarepa hát, ôi Jesun ân huệ, Mapa dịch giả, nguyện người dập tắt pháp ganh tị, nguyện người bảo vệ chúng con trong những thời xấu ác này. Bây giờ hãy lắng nghe hỡi Đa Lô, ông học giả ác tâm, không nhớ hay nghĩ đến cái chết, ông đắm mình trong từ ngữ và tranh luận. Trong 32 năm qua, ông đã không nhận ra sự kiện này, nhưng ông có thể đạt xa hơn nếu ông hiến mình cho tu tập thực sự. Hỡi ôi, trong thời ô nhiễm này, đam mê và dục vọng của con người thật là to lớn, và miệng lưỡi của những người tội lỗi trơn tru không chịu được. Trên bờ bên kia, vô ngã nơi tôi đã đến, không có ba la mật bố thí phân biệt. Trên bờ bên kia, ngay thật nơi tôi sống, không có ba la mật trì giới phân biệt. Trên bờ bên kia không phân ly với sùng mộ, không có ba la mật tinh tấn phân biệt. Trên bờ bên kia lập tức hiện tiền nơi tôi trú, không có ba la mật thiền định phân biệt. Trên bờ bên kia chứng ngộ chân như, không có ba la mật bát nhã phân biệt. Trên bờ bên kia tất cả toàn thiện nơi tôi sống, không có ba la mật phương tiện phân biệt. Trên bờ bên kia chinh phục bốn quỷ, không có tu tập phân biệt gọi là ba la mật thần thông. Trên bờ bên kia hai lợi ích nơi tôi ở, không có tu tập phân biệt gọi là ba la mật thệ nguyện. Vì những ô nhiễm sai lầm, tự chúng là quang minh, không có gì phi thường, để biết như là trí tuệ. Đây là cách tu tập pháp đúng. Lời nói trống rỗng thì vô dụng và chẳng giúp chi nhiều. Những pháp tu tập và sự hiểu biết của ông quả thật đúng. Lodun tuyên bố. Mặt khác, Đà Lô phê phán: lời của ông giống như những thứ bắt chước hạng ba, chúng không thể đứng gần được với khảo nghiệm. Về ảo thuật và phù thủy, ngay cả bọn bất tín cũng có thể biểu diễn chúng một cách hoàn hảo. Mười ba la mật mà ông vừa mới nói chỉ là có danh mà không có thực. Chúng không có chút gì phù hợp với những sách này. Bây giờ chúng ta nên thảo luận những chủ đề đã chỉ trong những sách này. Ông ta chỉ những quyển sách ở trước mặt ông ta và tiếp tục. Tất cả kiến thức của con người nên được khảo sát và đánh giá qua luận lý học. Luận lý học là khoa học quan trọng nhất của toàn bộ học thức. Nếu một người biết luận lý học, tất cả các ngành học còn lại sẽ trở thành thứ yếu. Vì thế, trước hết tôi sẽ thảo luận luận lý học với ông. Nếu ông có thể trả lời được những câu hỏi của tôi, thì tôi sẽ thừa nhận ông. Nói chung, luận lý học là sự nghiên cứu về phán đoán và định nghĩa. Trong đó, những chủ đề quan trọng nhất là nghiên cứu về kinh nghiệm trực tiếp, về suy luận và diễn dịch, về lý luận cụ túc và lý luận sai, về những bằng chứng không quyết định và về các kiểu mẫu để kết cấu mệnh đề. Bây giờ, hãy nói cho tôi về tất cả những điều này. Zetsun đáp: Thầy ơi, thân và tâm của thầy, cả hai đều bị quỷ ám. Vì thầy không có niềm tin nơi chính thầy và Di Đam, cũng không tôn kính chính Đức Phật, làm sao tôi mong thầy đồng ý với tôi? Khi tôi uống món canh ưu ái của thầy, pháp không từ bi, lưỡi và vòng miệng của tôi đều bị bỏng. Khi tôi ăn thức ăn yêu mến của thầy, pháp không từ bỏ, nó có vị giống như một đĩa rau xanh nấu với bụi và tro nhưng không có muối hay gia vị. Bao tử của tôi bị chứa đầy kiêu căng và ngã mạn. Rồi từ phần thân trên của tôi ở ra sự tự lừa gạt và mửa ra đồ phế thải ganh ghét. Từ phần thân dưới của tôi phóng ra khơi gió phỉ báng và thải ra phân và nước tiểu hư tưởng. Rồi tôi bị nhiễm chứng bệnh chết người tổn thương khắp cả. Do đó, tôi không biết gì về những giáo lý của thầy. Mà nếu dùng làm thuốc giải độc, thì chỉ làm cho cơn bệnh trở nên tệ hơn và là một pháp chỉ đưa người ta đến tội lỗi. Những gì tôi hiểu là tất cả đều hiện ra trong tâm. Và tâm là tánh không quang minh, không có bóng che hay trở ngại nào hết. Về chân lý này, tôi có sự hiểu biết quyết định. Do đó, không một dấu vết nào của suy luận hay diễn dịch có thể tìm thấy trong tâm tôi. Nếu Thầy muốn tôi cho Thầy một vài thí dụ về lý luận sai, tri thức của Thầy là một thí dụ tốt, bởi vì nó ngược với Pháp, và vì lý luận sai này chỉ làm tăng thêm những thèm khát của Thầy và làm chúng thành cụ túc. Nó là một thí dụ tốt về lý luận cụ túc. Tư cách giáo sĩ đạo đức giả và giả vờ của Thầy chứa những yếu tố của cả lý luận sai lẫn cụ túc. Đến lượt nó biểu thị như một thí dụ tốt về bằng chứng không quyết định. Nghe những nhận xét của Zetsun, Lodun lấy khăn quàng cổ trùm đầu lại và cười. Đà Lô lắc đầu, bật cười và kêu lên: "Cảm ơn ông đã sửa lỗi chính tả của tôi. Ông là người khó có thể tưởng tượng sự khác nhau giữa đầu và đuôi của những cục phân của tôi, mà tự nhận như Phật thánh thiện. Thật tức cười, thật buồn cười. Ông nói rằng cả thân và tâm tôi đều bị quỷ ám, nhưng ai là người chứng kiến điều này? Nếu đó là vì sự uyên bác và tri thức về luận lý học mà tôi ca tụng mình và bài bác những người khác, ông cũng chỉ giống như tôi. Vì ông còn nói chuyện giống như mình chính là Đức Phật và còn lăng nhục tôi đến độ này. Vả lại, ông cũng có luận lý học của riêng ông. Vắn tắt, ông không có công đức hay may mắn để học giáo pháp chân chánh. Hơn nữa, thay vì trả lời đúng câu hỏi của tôi, ông đã phun ra một lố những điều vô nghĩa và những từ ngữ to lớn hơn dương vật của con lừa. Tôi nghĩ tốt hơn ông nên giấu nó đi, ngồi im lặng và câm miệng lại." Zetsun đáp: "Tôi muốn ngồi im lặng, nhưng ông sẽ không để tôi yên. Tự nhiên là ông không cần luận lý học của tôi, nhưng luận lý học của tôi đã mang đến cho tôi an lạc và bình an. Vì thế nó rất hữu ích và quan trọng. Vì tôi đã nói chuyện với ông theo quan điểm chân lý bẩm sinh mà nó trúng ông ngay tại chỗ. Nó có vẻ như tôi đang ca tụng mình. Tâm của tất cả chúng sinh trống không và chiếu sáng. Nó không bị ảnh hưởng bởi những ô nhiễm của luân hồi hay những vinh quang của Niết Bàn. Chính cái tâm này là Phật căn nguyên vũ trụ, hay là Như Lai Tạng. Chỉ vì chúng ta không tự hiểu rằng tâm của chúng ta bị mù quáng tạm thời che phủ. Kết quả, chúng ta bắt đầu lang thang trong luân hồi và trở thành những chúng sinh của dục vọng khốn cùng. Người nào nhận ra tâm mình trọn vẹn thì gọi là người giác ngộ, bậc thanh tịnh hay Phật, là người ấy đạt Niết Bàn. Đức Phật nói: "Như Lai Tạng nhuần thấm tất cả chúng sinh, tất cả chúng sinh vì thế đều là Phật nơi chính họ." Ngài cũng nói: "Chúng sinh là Phật nơi chính họ, song bị ô nhiễm tạm thời che mờ. Một khi ô nhiễm được tẩy sạch thì họ là Phật." Phật cũng nói: "Ai nhận ra tâm mình biết rằng chính tâm là trí tuệ và không còn tìm Phật ở nơi nào khác. Đây là lời dạy tối thượng mà người ta có thể tu tập. Như tôi hiểu nó, bất cứ ai nhận ra tâm không tịch chiếu bẩm sinh thì trở thành Phật. Tôi cho rằng chân lý tối hậu thì không gì khác hơn là nhận ra tâm mình. Nhưng các ông, những học giả không tin điều này, vì thân và tâm của các ông đang ở trong bàn tay của quỷ. Bằng chứng có thể cho thấy, và tất cả mọi người ở đây có thể chứng kiến. Tuy nhiên, điều này sẽ làm các ông đau đớn và tổn hại quá nhiều. Do đó, tốt hơn là tôi không nói đến chuyện ấy." Nhà học giả đáp: "Vậy thì hay lắm. Ông nói rằng tâm và thân tôi ở trong bàn tay của quỷ. Vậy nếu ông có bằng chứng gì thuyết phục, sao ông không đem nó ra ngay bây giờ? Tôi nghĩ rằng tôi tốt hơn nhiều so với những kẻ giả mạo lừa gạt người ta bằng thuật phù thủy lừa dối và những bài hát tối tâm." Zetsun mỉm cười với ông ta và nói: "À, nếu ông khăng khăng như vậy, tôi hết đường lựa chọn để thuyết phục ông. Bây giờ, hãy chú ý lắng nghe những gì tôi sắp nói. Một vật mà ông đã ấp ủ với sự trìu mến to lớn, bây giờ nó đang ở trong tay một người khác. Hành động này cho người khác một vật trìu mến của mình. Không phải chính nó là một bằng chứng rằng thân và tâm của ông đều bị quỷ sở hữu sao?" Nghe nói thế, Đà Lồ sửng sốt. Mặt ông ta trước biến thành xanh rồi đổi thành đen. Mặc dù Zetsun bây giờ cố gắng ngăn Rechumpa phanh phui thêm nữa những việc làm xấu xa của Đà Lô, nhưng Rechumpa không nghe và đi đến một cô gái trong đám khách dự. Chỉ tin Zetsun chút ít, nhưng tin Rechumpa rất nhiều. Và lấy một cái vòng từ cổ tay cô ta ra, Đà Lô rất xấu hổ, đến nỗi trở thành hoàn toàn không nói được lời nào. Rồi khi hồi phục, ông ta quay về phía Zetsun và Rechumpa, tấn công lăng nhục họ bằng ngôn từ phỉ báng và bước ra. Rechumpa thích chí đến nỗi giơ chiếc vòng cho mọi người xem. Sau đó, Rechumpa lại đến nhà của cô gái và lấy sâu chuỗi mà nhà học giả đã tặng cô ta, mang về và giơ cho mọi người thấy. Vì vậy, người ta tin việc làm xấu xa của Đà Lô. Trong khi học giả Lodun nghĩ, nếu không có ai báo cho Milarepa biết tin ấy, thì ông ta phải là một người thành tựu chân thực và vĩ đại. Ta phải nghĩ cách trách nhiệm ông ta. Rồi nhà học giả nói, hôm nay chúng ta đã thảo luận và tranh luận đủ rồi, và ông ta đi về. Cũng vào chiều hôm ấy, ông ta đổ máu vào cái bát khất thực, nhưng rót đầy sữa vào cái chén sọ người của mình và đảo ngược bức tượng của Phật Cồ Đàm và những người hầu cận của Ngài. Nhà học giả tự nói với mình, nếu ông ta biết ta đã làm gì, thì ông ta thực sự là một người thành tựu và có những năng lực thần thông chân thật. Ngày hôm sau, Lodun lại đến Zetsun. Khi đến nơi, trước tiên ông ta gặp Rechumpa. Rechumpa nói với ông ta, à, học giả thân mến, ông đến để làm nhục mình và pháp nữa chăng? Lodun đáp, không. Lần này tôi đến là để tỏ lòng tôn kính Zetsun, vì bây giờ tôi đã có niềm tin lớn nơi ngài. Nói như vậy rồi, ông ta chui vào phòng của Milarepa. Zetsun mỉm cười với ông ta và bình phẩm, thầy thân mến, thầy không cần phải thử nghiệm tôi như vậy làm gì. Tôi thấy tất cả những bí mật giấu kín trong tim của thầy một cách sống động như chúng đang ở trong lòng bàn tay của tôi. Thầy đã rót tinh chất của năm độc vào vật dụng của tăng nhân, cái bát, và rót trái cây dự định là để làm đầy cái bát khất thực vào cái chén sọ người. Thầy còn cố ý đảo ngược hình tượng của Phật và các Bồ Tát. Bây giờ, xin thầy đừng làm những điều có tính cách phản ứng như vậy, những điều mà không một người theo pháp nào mơ tưởng làm. Xin thầy rót đúng thức uống vào đúng bình và đặt những hình tượng trở lại đúng tư thế của chúng. Khi Lodun nghe lời khiển trách này, ông ta sửng sốt và sợ hãi đến chết nửa người. Lúc ấy, niềm tin của ông ta nơi Zetsun lên cao. Xin hãy dạy cho tôi pháp mà chính ngài tu tập, ông ta cầu khẩn. Vì bây giờ tôi đã tin phục hoàn toàn. Milarepa đáp, bây giờ thầy đã tự xem mình là bị thuyết phục, vậy là rất tốt. Nhưng giáo lý của tôi không thể cho nhầm người, một người không có khả năng thọ nhận chúng. Hãy lắng nghe những lý do của tôi. Con của đầu đảnh lễ Đức Ma Ba, dịch giả, con xin người khiến cho con, người khất thực, giữ được các giới luật mật giáo. Thánh giáo của mật điển thì quý nhưng đáng sợ. Nếu tôi cho nó cho thầy, học giả cuồng tín, chẳng biết gì ngoài từ ngữ và tranh luận, thì hoàn toàn lãng phí. Nếu một người thâm nhập trong thiền định nói những lời vô nghĩa, thì thiền định của y sẽ bị hỏng và gián đoạn. Những lời dạy của mật điển nên được tu tập bí mật. Chúng sẽ bị mất nếu đem biểu diễn nơi phố chợ. Thành tựu đạt được do tu tập tâm bồ đề, một hành giả yoga vĩ đại sẽ lạc đường nếu y theo những luật lệ của giáo sĩ. Những chỉ dạy thiết yếu là để cho những pháp khí tốt, chúng sẽ chỉ là lãng phí. Nếu đem cho những kẻ không khả năng, nếu một người trước bám vào nơi ẩn tu, nhưng về sau lại bỏ, tất cả những nỗ lực của y thành lãng phí. Những khúc hát về kinh nghiệm yoga rất sâu xa, nhưng nếu hát chúng cho tất cả mọi người, thì chỉ đưa đến lãng phí và kiêu hãnh. Có quá nhiều cách để đánh mất mình và lãng phí cuộc đời. Để trả lời câu hỏi của thầy, hôm nay tôi nói đã đủ. Học giả lại nói, ngài có thể không thích nói cho tôi biết những kinh nghiệm bên trong của ngài, nhưng rõ ràng ngài dường như đã phát sinh trí tuệ qua thiền định. Bây giờ xin ngài vui lòng nói vắn tắt cho tôi biết ngài hiểu như thế nào về lễ khai thị, con đường, các giai đoạn, thấy, tu và hành. Jesus đáp, tôi không biết gì hết về giáo lý của thầy về những đề mục đó, nhưng của tôi là như vậy. Con cúi đầu đảnh lễ dưới chân Đức Mappa. Tôi hát để trả lời câu hỏi của thầy. Xin hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, và hãy quên đi sự phê bình của thầy một lúc. Cảnh tốt nhất là không để thấy. Đó là tự tánh quang minh của tâm. Được tốt nhất là không để lấy. Đó là kho tàng vô giá tự tánh của tâm. Thức ăn tốt nhất để no là không để ăn. Đó là thức ăn tam muội ở bên kia hình tướng. Thức uống tốt nhất là không để uống. Đó là cam lồ tâm bồ đề. Trí tuệ chỉ là tự tỉnh giác. Ở bên kia tất cả ngôn từ và thuyết thoại. Đây không phải là thế giới của tiểu thừa. Đây không phải là cảnh giới cho kẻ ngu. Khai thị cao nhất là khai thị đây. Kẻ nào giác ngộ chân lý, không cao, không thấp, là đạt đến giai đoạn cao nhất. Kẻ nào chứng ngộ chân lý, không hành động, vô vi, là đang theo con đường tối thượng. Kẻ nào chứng ngộ chân lý, không sinh, không tử, y đạt được điều tốt nhất có thể mong. Kẻ nào chứng ngộ chân lý, không suy luận, y đã nắm vững luận lý học tốt nhất. Kẻ nào chứng ngộ chân lý không lớn không nhỏ, y hiểu được lời dạy tối thượng thừa. Kẻ nào chứng ngộ chân lý không thiện và không ác, y được phương tiện tối thượng. Kẻ nào chứng ngộ chân lý không hai, y đạt được cái thấy tối thượng. Kẻ nào chứng ngộ chân lý không quán sát, y biết con đường tối thượng để thiền định. Kẻ nào chứng ngộ chân lý không nhận và không bỏ, y biết con đường tối thượng để tu tập. Kẻ nào chứng ngộ chân lý không dụng công, y tiến gần thành tựu cao nhất. Những ông thầy kiêu căng và tự lừa gạt, những học giả đầy kiêu hãnh chỉ vì từ ngữ, và những đại hành giả yoga thành kiến, không thể hiểu được chân lý này. Vì họ là những người có nguyện vọng giải thoát, nhưng họ chỉ tìm thấy nô lệ mà thôi. Họ bị kẹt trong hai chấp. Họ muốn giải thoát nhưng chỉ thấy ngục tù. Họ muốn giải thoát nhưng bị ràng buộc thay thế. Họ chìm xuống tận đáy luân hồi. Họ lang thang trong ba cõi u sầu. Sau bài hát này, sự kiêu hãnh và kiêu căng của học giả Lodun hoàn toàn bị phá vỡ. Ông ta tự quỳ lạy trước Zetsun và yêu cầu ông ban cho pháp. Nhưng lần này ông ta không thể đạt được những chỉ dạy từ Zetsun. Xác định niềm tin lớn, ông ta nói với Milarepa: những cuộc tranh luận chúng ta đã có quả thật là chân tranh luận. tôi chấp nhận Ngài đã thắng. Rồi ông ta trở về nhà, nói với Đa Lô: Tôi tin rằng những gì Milarepa đã nói là đúng, và chúng ta, những nhà luận lý học, chỉ có ít lòng chân thành, niềm tin hay sùng mộ. Chúng ta cũng không có những ý nghĩ thanh tịnh và tinh thần khước từ. Bây giờ tôi thực sự hoài nghi về sự hữu dụng của tri thức của chúng ta. Sự thật, tôi không biết tri thức này là hữu ích hay chướng ngại đối với chiều hướng giải thoát. Tôi cũng hối hận rất nhiều về chuyện tôi đã nghĩ những năng lực thần thông chân thật của ông ta là phù thủy bệnh hoạn. Đà Lô đáp: Sự thay đổi trong thái độ của ông chỉ cho thấy rằng ông không tin tưởng nơi Pháp. Những gì ông nói giống như trẻ con bập bẹ. Tôi nghĩ rằng ông ta bị một con quỷ to lớn chiếm hữu, và những năng lực ảo thuật và tha tâm thông của ông ta chỉ là do quỷ khởi hứng. Ông ta không biết chút gì về giáo lý Phật giáo. Tôi cũng không có quan hệ gì với người đàn bà đó. Sự tố cáo có tính cách lăng nhục của ông ta tuyệt đối không đúng sự thật. Nói xong điều này, ông ta chết đầy hận thù và những ý nghĩ ác. Bởi vì sự oán ghét và tham vọng của mình, ông ta đã trở thành một con quỷ đáng sợ sau khi chết. Sau đó, Zetsun bảo các đệ tử: Bởi vì sự tấn công có điềm dữ của Đa Lô đối với tôi, bây giờ ông ta đã rơi đến rìa mép xa xôi của luân hồi. Như vậy, những học giả đã lăng mạ Zetsun, tất cả đều gánh chịu sự mất mát cho chính họ. Sau đó, học giả Lodun tự đặt mình dưới sự chăm sóc của Zetsun. Sau khi thiền định một thời gian, cuối cùng ông ta đã trở thành người đứng đầu trong năm học giả hành giả yoga, trong hàng những đệ tử thân cận của Milarepa. Câu chuyện về ông ta sẽ được kể lại trên những trang sau. Đây là câu chuyện Milarepa vượt qua sự thách thức có ý xấu của những học giả bằng năng lực thần thông và những hành sự kỳ diệu. Chú thích chuyện 34. 1. Tam học, ba môn học về giới luật, về thiền định và về trí tuệ. 2. Đô Ma, xem chuyện 30, chú thích 7. 3. Những chữ cốt yếu của năm đại, tức năm nguyên tố, mỗi một trong năm đại tạo thành thân xác, được tượng trưng bằng một chữ cốt yếu đặc biệt, tức chủng tự, tức là Bija của hỏa đại là Drum, Bija của không đại là A, vân vân. 4. Xem chuyện 33, chú thích 3. 5. Lodun, tên đầy đủ của ông là Lodun Gedunbun. 6. Đa Lô, tên đầy đủ của ông là Radun Dhamma Lodre. 7. Bờ bên kia, Paramita, thuật ngữ tiếng Phạn này được các học giả Trung Hoa và Tây Tạng dịch là đến bến bờ bên kia, đáo bỉ ngạn, có nghĩa là đạt niết bàn ở bên kia sinh tử. Một số học giả phương Tây dịch thuật ngữ này là sự hoàn thiện. 8. Hai lợi ích, những hành vi dẫn tới lợi ích cho chính mình và lợi ích cho người khác. 9. Thêm vào 6 ba la mật mà chư Bồ Tát tu tập, có 4 ba la mật nữa cho các giai đoạn cao hơn, đó là ba la mật phương tiện, ba la mật thần lực, ba la mật thệ nguyện và ba la mật pháp vân, được chỉ định cho những Bồ Tát giác ngộ thuộc các địa thứ 7, thứ 8, thứ 9 và thứ 10 tu tập theo trình tự. 10. Luận lý học, có nghĩa là đo lường, tiêu chuẩn, suy nghĩ đúng và vân vân. Tishatma có gốc từ phản ngữ Brahmana, có nghĩa là cái có trước ý kiến hay suy nghĩ, phương tiện để có tri thức đúng, tức hiện lượng. 11. Như Lai Tạng, thuật ngữ này cũng được dịch là hạt giống hay nhân của Phật, Nếu không có nó thì không thể thành Phật được, dù cho cố gắng tinh thần đến đâu. 12. Ô nhiễm tạm thời. Tất cả những ô nhiễm như phiền não, dục vọng, vô minh, vân vân, theo nghĩa sâu nhất đều là không có gốc rễ, mê hoặc và tạm thời, xem chúng như một cái gì cụ thể hay thường hằng là sai lầm. 13. Chén sọ người hay chén đầu lâu hay Kapala. Cái xương sọ người được dùng là một khí cụ chính yếu trong tu tập mật giáo. Nó được các hành giả yoga dùng như một cái chén đổ đầy rượu nho làm hiến vật dâng các thần. Trong những trường hợp hy hữu, trong những dịp thực hiện một số nghi thức nhất định của các hung thần, thì máu, tinh dịch, nước tiểu, phân và nước giải, những thứ gọi là bất tịnh và những vật dơ bẩn, như người ta cho là như thế, được hiến dâng các thần. Mục đích chính của nghi thức gợi hiếu kỳ này là loại bỏ những ý nghĩ phân biệt và vượt lên trên cả các cảnh giới tịnh và bất tịnh. Điều này có tính cách mật giáo nghiêm túc, không trường phái tiểu thừa hay đại thừa nào khác tu tập nó. Ở đây học giả Lô Đun đảo ngược cách thức cúng lễ thông thường trong tiểu thừa và trong mật điển để trắc nghiệm Milarepa. 14. Tinh chất của năm độc, năm cam lồ của mật giáo là năm bài tiết dơ bẩn chính, tức là nước tiểu, phân, tinh dịch, máu và nước giải. Ở đây Milarepa ám chỉ máu như là tinh chất của năm độc, xem chú thích 13.